Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 1046, tìm Long Đảo tính sổ sách. Biến hóa lớn nhất, cái kia chính là Tần Vân Thức Hải, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, tăng lên lên nghìn lần, Tần Vân thần hồn kim thân, trực tiếp theo 1.500.000 trường. Tăng lên tới 1.800.000 trường, dòng giã tăng lên 3.000 trường. Phải biết, thần hồn tiến vào vạn trượng về sau, tăng lên đã càng ngày càng khó, có thể tăng lên 3.000 trường. Đây tuyệt đối là thập phần khủng bố sự tình. Phệ hồn thần thông, lần nữa tấn cấp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trên mặt, nụ cười lan tràn ra, tại vô số tín ngưỡng lực tương trợ dưới, Tần Vân tuyệt phẩm thần thông, thành công tấn cấp đến thánh phẩm. Hiện tại ta, thi triển thần hồn công kích, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì lục trọng phía dưới thông thiên cường giả. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, đế chủ, Tịch Nhi muốn đột phá. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, nghe đến lời này. Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại thời gian chuyển luân bên trong. Ầm ầm, Tần Vân vừa mới xuất hiện, một cỗ mênh mông khí tức hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Tần Vân vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy Trì Mộ Tịch khoanh chân ngồi xuống. Trì Mộ Tịch đỉnh đầu, một chiếc cổng trời cao tới 90.000 trượng, 900 trượng thần hồn kim thân. Không sai, nhìn lên trời môn hạ thần hồn kim thân. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Trì Mộ Tịch tư chất so với Lục Tùng còn mạnh hơn nhiều. Lục Tùng tấn cấp thông thiên lúc thần hồn mới hơn 100 trượng, nhưng Trì Mộ Tịch lại đã đạt đến 900 trượng, mà lại Trì Mộ Tịch thiên môn cũng so Lục Tùng cao hơn nhiều. Thiên môn, phá phá phá, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Trì Mộ Tịch thần hồn kim thân điên cuồng hướng hư không phóng đi, nhưng mỗi lần muốn càng quá thiên môn lúc, mà cổng trời phía trên lại truyền đến một đạo vô cùng đáng sợ trấn áp, trực tiếp trấn áp lại Trì Mộ Tịch. Thật mạnh thiên môn, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Trì Mộ Tịch thiên môn tựa hồ có chút không giống, nhưng coi như là Tần Vân cũng nhìn không ra đến, này không giống nhau chỗ đến cùng ở nơi nào. Ta cũng phải đột phá, ta cũng phải thể đột phá. Nhưng ngay lúc này, hai đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy nguyên bản còn đang quan chiến Thanh Linh tiên tử cùng Huyết Cốt, vẻ mặt đồng thời nhất biến, trên thân hai người khí tức chớp mắt tăng vọt. Ầm ầm, toàn bộ Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9 đều chấn động lên, hư không bên trong hai tòa thiên môn xuất hiện lần nữa, đều là thần hồn 900 trượng, thiên môn 90.000 trượng. Tần Vân ngây người nhìn xem hư không, Thanh Linh tiên tử cùng Huyết Cốt cũng tấn cấp thông thiên, mà lại hai người thần hồn cùng thiên môn cùng Trì Mộ Tịch giống như đúc, kỳ quái huyền nữ thiên công. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua, này huyền nữ thiên công Tần Vân cũng chỉ là nghe nói qua nó đáng sợ, đến mức tu luyện Tần Vân là không thể nào tu luyện. Thiên môn, phá phá, ngoặc kép, liên tục ba đạo quát tiếng truyền đến. Chỉ thấy ba người đồng thời trùng kích thiên môn, oanh, hư không bên trong mà cổng trời run rẩy. Lập tức tại mọi người kinh hách trong thần sắc, ba người đồng thời phá vỡ thiên môn, oanh, ba người trên người khí tức tăng vọt, ba người tu vi đồng thời tấn cấp thông thiên nhất trọng, đều đột phá, ba cái đều đột phá. Tuyết Tùng đám người xem trợn mắt hốc mồm, bắt đầu Trì Mộ Tịch vọt thiên môn tựa hồ còn có chút khó khăn, nhưng từ khi Thanh Linh tiên tử cùng Huyết Cốt bắt đầu đột phá, ba người đột phá, giống như dễ dàng rất nhiều. Chẳng lẽ này huyền nữ thiên công còn có thể hỗ trợ lẫn nhau? Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, ba người tu luyện huyền nữ thiên công, Tần Vân cũng không biết đến cùng là tốt là xấu, nhưng Tần Vân dám khẳng định, này huyền nữ thiên công tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ta đột phá, ta cũng đột phá, chấm ngoặc kép, ba người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhanh chóng củng cố tu vi. Nhìn xem ba người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, sư phó, vâng, Tần Vân đại ca, ngoặc kép, ba người vội vàng đáp ứng xuống. Tịch Nhi, ba người đột phá, ta Tần Thiên Quốc thông thiên cường giả, lần nữa gia tăng ba người. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, đoạt lấy Cửu Vân Thánh Địa, trừ vô số tín ngưỡng bên ngoài, cái kia chính là vô số tài nguyên. Này chút Cửu Vân Thánh Địa thu liễm tài nguyên, Tần Vân toàn bộ lấy ra phân cho môn hạ đệ tử, tăng thêm thời gian chuyển luân, thời gian gia tốc, thiên đế môn đệ tử từng cái tu vi đều đang nhanh chóng gia tăng. Cửu Vân Thành, trong phủ thành chủ, đế chủ, chín đại đỉnh núi đã toàn bộ trấn áp, tất cả bên trong thế giới tín ngưỡng lực hiện tại cũng đã cướp lại. Đế chủ, chúng ta tiếp đó muốn hay không lại chinh chiến mặt khác thánh địa? Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, chinh chiến mặt khác thánh địa. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, Cửu Vân Thánh Địa đã đủ rồi, mặt khác thánh địa coi như đoạt người tiếp theo, tín ngưỡng lực gia tăng cũng liền gấp đôi. Với ta mà nói, gia tăng gấp đôi tín ngưỡng lực tác dụng cũng không lớn. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, đế chủ, gấp đôi cũng tốt, không nếu như để cho ta xuất chiến. Nghe được Tần Vân lời này, Cửu U vội vàng lần nữa mở miệng nói, ngươi là muốn đi làm khung à? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khóe miệng dương lên, hắc hắc hắc. Cửu U nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện, nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới thông thiên ngũ trọng phía trên. Muốn làm khung, rất nhanh liền có. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, rất nhanh liền có. Cửu U trong mắt phát sáng lên, còn không đi xuống, tu vi không có tăng lên đi lên, lần sau chết liền là ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U quay người lui ra, tu vi của ta vẫn còn có chút chưa đủ. Nhìn xem Cửu U rời đi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Cửu Vân Thánh Địa vô số tài nguyên đối Tần Vân tới nói tác dụng lớn nhất, cái kia chính là tín ngưỡng lực, nhưng đáng tiếc là tín ngưỡng lực cũng chỉ có thể đem Tần Vân tu vi tăng lên tới chủ thần viên mãn, muốn đạt tới thông thiên chi cảnh, Tần Vân cần chính là mạnh hơn tín ngưỡng lực. Tu vi muốn đi vào thông thiên, ngoại trừ thuế biến long thần bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tăng lên long huyết biến. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Theo tu vi tăng lên, Tần Vân thể phách cường độ đã có chút theo không kịp tu vi. Tần Vân long huyết biến cần muốn lần nữa đột phá. Cổ Doanh, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, đế chủ, Cổ Doanh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, bản đế muốn rời khỏi thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này ngươi trấn thủ này Cửu Vân Thánh Địa. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, ngươi đi nơi nào, không nếu như để cho ta tùy ngươi cùng đi. Nghe đến lời này, Cổ Doanh vội vàng nói, không ngại. Tần Vân hướng Cổ Doanh phất phất tay, có chuyện gì trực tiếp truyền âm cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân quay người biến mất tại Cửu Vân Thành bên trong. Cửu Vân Thành bên ngoài, Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Long Đảo, lần trước các ngươi tiến vào Thiên Lan giới giết bản đế sổ sách, lần này có thể phải thật tốt tính quên đi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân trực tiếp đạp không rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.